Nơi kinh thành đại sở, trong ngoài hoàng cung, trên dưới tướng phủ đều đang mong ngóng mọi tin tức từ vị giám quốc Vương Phi mang tin hỷ đến cho vương triều kia. Từ khi các hoàng tử lần lượt ra đi đến khi tiên đế băng hà, số lượng con cháu vương thất giảm đột ngột. Phần vì không còn nhiều hoàng tử nói giỏi, phần vì quốc công thiên tuế, người đại giám thiên hạ không có hậu cung hàng vạn mỹ nữ như quân vương đời trước. Vậy nên, sau khi vị quốc công kia chịu thành thân, chưa kể Tế Thái Hậu nương nương sốt ruột, thì quan viên đại thần cùng bách tính cũng sốt ruột chẳng kém. Ngày ngày nhìn chằm chằm vào cái bụng kia, nên tin tức giám quốc Vương Phi mang thai phải nói là tin tức chấn động, khiến mặt mày ai nấy phấn chấn rạng rỡ hẳn lên, còn mừng hơn cả thê tử nhà họ mang thai. Trên mọi nẻo đường đều nghe người ta bàn tán về long thai sắp ra đời này. Trong các sòng bạc, nhiều người còn cược rất lớn về chuyện long thai kia là nam hay nữ. Với quyền lực của quốc công, nếu đứa trẻ kia là thế tử thì không phải sẽ là đế vương tiếp theo kế nghiệp sau Lưu Hằng sao? Còn nếu là quận chúa thì phò mã tương lai sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài đường, còn Thái hậu Thiên Tuế phản ứng như thế nào? Ngay khi nhận được tin tức, lão bà ngồi ôm thái tử khóc một hồi, mừng mừng tủi tủi đến từ đường vái lại Phật tổ, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó đích thân tới thăm Tiểu Yến Tử, còn tranh với Lưu Dĩ ở lại chăm sóc nàng. Đến khi Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Lưu Dĩ vì bà quấn con dâu, không để hắn có cơ hội tiếp cận nàng, thì Thái hậu mới biết bão sắp tới, tử tế thoái lui, còn không quên gửi nàng một núi thảo dược quý, thuốc bổ có thể uống liên tiếp nhiều năm. Còn tướng phủ, Hoát Tâm đại tướng cùng phu nhân trước đã quý Yến Tử, lúc này lại chiều nàng mười. Hoát phu nhân mỗi ngày đều đến thăm nàng, giảng những điều cần biết, cần chú ý đối với phụ nữ mang thai cho Yến Tử. Mỗi lần bà nói được đến câu thứ ba đều thấy nàng lăn quay ra ngủ, thật là khiến bà bất lực vì nàng. Còn hạ nhân tướng phủ được dịp tổn thọ thêm 10 năm, mỗi ngày đều theo sát nàng không rời, mặc dù còn lâu mới sinh, nhưng hạ nhân chăm sóc nàng lúc trước là các nô tỳ già. Nay đổi thành các bà vú và bà đỡ đẻ tinh thông y thuật, có thể chẩn mạch cho nàng bất cứ lúc nào. Từ khi nghe Lưu Dĩ hạ thánh chỉ xuống, các bà không dám có nửa phân rời mắt khỏi Yến Tử. Mỗi cử chỉ hành vi của nàng đều khiến họ hồi hộp nín thở. Ngay cả nàng uống nước cũng khẩn trương gần chết, sợ nàng sặc nước. Khi nàng hít thở nhanh một chút cũng xanh mặt, hận không thể thở thay nàng. Mỗi bước chân của nàng đều ngó đông ngó tây, không dám có chút nước trơn hay sỏi đá cản đường nàng. Tóm lại thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh, rất khoa trương. Vậy cha của đứa bé kia, Lưu Dĩ như thế nào? Vị thiên tuế bận rộn, trước đây mọi tâm trí đều đặt lên hoàng triều thì bây giờ, mỗi ngày tâm tình tốt xấu, hỉ nộ ái ố đều đặt lên Tiểu Yến Tử. Nàng ăn ngon ngủ ngoan, hắn vui. Nàng bướng bỉnh muốn chạy nhảy, hắn tức giận. Nàng ngọt ngào giúp hắn xả nhiệt, hắn yêu. Mở mắt ra, người hắn tìm đầu tiên là nàng. Bàn tay tìm kiếm bụng nàng an tâm xoa. Ngày ngày cho dù là chỉ rảnh rỗi nửa canh giờ cũng từ xa mò mặt về kiểm tra tình hình. Đem mặt nàng ngấu nghiến một trận rồi mới nghiêm nghị rời đi. Ai bảo hắn là thiên tuế, thiên hạ này không để cho hắn một ngày được rảnh rỗi chăm sóc thê tử. Buổi tối đi ngủ, nếu đêm nào mài nàng nhíu chặt hoặc ho khan, thần kinh hắn sẽ lập tức căng lên, ôm bụng nàng mở trừng mắt, cả đêm thức trắng canh nàng ngủ. Trên dưới trong ngoài chúng nhân khoa trương là thế, Lưu Dĩ căng thẳng là thế, vậy còn thai phụ khiến cho mọi người ăn không ngon ngủ không yên kia thì sao? Tất nhiên là vô cùng thoải mái, ốm nghén hay khó ở gì gì đó tuyệt đối không phải là nàng, không bị nôn nghén, không khó ăn, tâm tình thoải mái, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều rất biết cách hành hạ người khác, thường hay bày đủ trò, lợi dụng lúc Lưu Dĩ vắng nhà, trêu hoa ghẹo nguyệt đủ kiểu, thèm rất nhiều món ăn khác nhau, khiến cho hạ nhân cùng Triệu Phản Hoa không biết chạy dọc thiên hạ bao nhiêu vòng mang về cho nàng ăn. Tiểu Yến Tử trước đây làm việc rất tận tụy, chưa từng có ngày nghỉ ngơi, từ sau khi làm vương phi mới có lúc trở nên nhàn rỗi, bây giờ mang thai, lại mặc nhiên có sẵn đặc quyền của bà Hoàng. Dù nàng yêu cầu quá đáng như thế nào, kẻ khác cũng chỉ biết tuân theo, không dám trưng ra bộ mặt cáo giận cho nàng thấy. Có hôm Tiểu Yến Tử dở chứng, bắt sa thủy sa hỏa múa thoát y, nàng mới chịu uống thuốc. Khỏi phải nói lúc đó, Hai người kia tức đến độ muốn bóp chết nàng. Trần đời này có nữ nhân nào lại muốn nhìn nam nhân múa thoát y chứ? Đúng là biến thái, vô sĩ. Nếu lúc đó không phải Lưu Dĩ về đúng lúc, tức đến xì khói đem nàng về phòng bắt ngồi chép phạt, thì tin rằng hai người bọn họ sớm đã mất đi danh tiết. Để mỗi ngày sau đó, lúc nào diễn kiến yến tử bọn họ luôn mặc đồ thật kín đáo, ánh mắt dè chừng khiến nàng cười đến chảy nước mắt. Hôm nay, mang thai tháng thứ năm, bụng nàng tuy vẫn chưa đến to như cái trống, nhưng cũng đủ khiến nàng không thể thắt đai lưng, nhô ra như một cái núi nhỏ. Thật may y phục cổ trang rộng rãi lùng bùn, trông nàng cũng không quá giống một phụ nữ đang mang thai lắm, giống một bà già bị béo bụng hơn. Người cũng trở nên mập mạp hơn, hai má căng tròn xệ ra, đủ khiến Lưu Dĩ thích thú nhéo cắn cả đêm. Nếu nói nàng trước đây là đậu cô ve, thì tin chắc bây giờ có thể so nàng với cái thùng phi. Ai bảo Lưu Dĩ chăm nàng mát tai, bồi nàng ăn đủ các thể loại dưỡng thai trên đời, khiến nàng như heo mẹ, có thể lăn được rồi. Tiểu Yên Tử mấy lần soi gương rồi khóc không ra nước mắt, đem Lưu Dĩ cào cấu, vặn vẹo. Tại hắn mà nàng mất đi vóc dáng liễu yếu đào tơ của Lâm Muội Muội. Bây giờ người Chu gia nào dám đem nàng ra, kêu nàng là yêu nghiệt giống đá kỹ, nàng sẽ chắc chắn đem hắn trói lại, buộc đá, ném xuống sông. Ai hiểu cho lòng nàng đây? Tiểu Yên Tử ngồi trong đình viện, vừa nằm ườn ra ăn nho khô, vừa nghe một bà vú chơi đàn tỳ bà bên cạnh. Nàng vui vẻ xem Sa Thủy, Sa Hỏa đang chí chóe cả nhau bên kia. Nương nương, người phải làm chủ cho thuộc hạ. Sa Thủy ức ức lên tiếng. Thủy huynh rốt cuộc có gì oan khuất, mau nói. Tiểu Yên Tử phân phẫn nói. Hỏa huynh khi dễ thuộc hạ, cả đêm làm thuộc hạ mệt chết, không thể ngủ chút nào. Cả đêm mệt chết, cái này là có ý gì? Khóe môi Yên Tử giật giật, nàng đang rất muốn nghỉ trong sáng. Rất trong sáng. Thủy huynh, ngươi tuyệt đối không được nói câu đó. Huynh ấy lăn thuộc hạ đủ tư thế, đúng là khẩu vị khác người. Phục. Đây là tiếng đám nho khô trong miệng Yến Tử bay ra ngoài. Rầm. Đây là tiếng ấm trà trên tay Sa Hỏa rớt xuống. Bịch bịch. Tiếng mấy bà vú ngã ngồi xuống lảo đảo. Ngươi nói năng bậy bạ cái gì đấy? Sa Hỏa đang mặt hét lên. Ta nói có gì sai? Ai cả đêm hành hạ ta đủ kiểu, khiến cho lưng ta đau ê ẩm. Huynh khỏe mạnh thì tìm người khác mà hành hạ, sao lại tìm ta chứ? Tiểu Yên Tử càng nghe càng đỏ mặt. Tuy không hiểu chính xác Sa Thủy đang nói gì, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ không được trong sáng. Hai đại nam nhân cao lớn nhường này. Lăng à, đủ tư thế à, đau lưng à, mệt chết à. Nàng đánh giá Sa Hỏa một lượt rồi cười đầy tà ý. Sa Hỏa nhìn vậy mà khổ vị nặng thật đấy. Thủy huynh hôm nay chắc là ngồi không được. Đám bà vú đứng sau lưng Yến Tử được dịp thầm thì to nhỏ. Sa Hỏa trong lòng như đang có một bầy ngựa hoang chạy qua. Khốn kiếp, tại sao một chuyện trong sáng như vậy qua miệng lưỡi tên ngốc kia lại thành ra cái quái quỷ gì thế này? Nương nương, người vạn lần không được nghĩ lung tung. Thật ra Sa Hỏa đen mặt nghiến răng nói. Chỉ là nói chưa hết câu, Tiểu Yên Tử đã khoát tay đáp. Ta nói Hỏa huynh không cần phải ngại, những chuyện này là rất thường tình, đã có tâm thì bên nhau là chuyện bình thường. Còn chuyện kia cố gắng kiềm chế chút, Thủy huynh vẫn chưa có trưởng thành hết. Nhìn nụ cười tà ác của Yên Tử, da đầu Sa Hỏa tê rần, hắn vã mồ hôi hột, lần đầu thấy cái bản mặt liệt của hắn co giật liên hồi. Không phải, chúng ta không... Tiểu Yên Tử hồn nhiên khoát tay đứng dậy. Tư thái ngạo nghễ cùng cái bụng đã lồi lên, nàng vỗ vỗ vai Sa Hỏa nói, có tâm trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu thêm xanh. Huynh nói xem, cả hai người đã có duyên như vậy, chi bằng cứ công khai mà tiến tới, chớ nên để hỏng đại sự. Nói rồi vô tư lự đi dạo. Mấy bà vú đằng sau nàng dùng ánh mắt khinh bỉ quỷ dị nhìn hai người họ Sa mới rời đi. Sa Hỏa tức đến nghẹn họng, hắn túm cổ áo Sa Thủy hét lớn, mau giải thích ngay, hôm qua là ta luyện công cho ngươi, ngươi kỳ lưng cho ta, không phải làm việc gì bệ bạ, mau nói. Sa Thủy bày ra bộ mặt vô tội đáp, thì ta có nói gì bệ bạ đâu, ta đang nói đúng sự thật thôi mà. Sa Hỏa ép mặt Sa Thủy áp vào mặt mình, mặt đầy gân xanh. Ngươi không thấy nương nương nói cái gì sao? Sa Thủy ngơ ngác nhìn ra ngoài, cũng không hiểu lý do Sa Hỏa tức giận. Đúng lúc này, A Mai từ đâu xuất hiện? Hắn liền gạt tay Sa Hỏa ra, mừng rỡ như cún con quẫy đuôi chạy tới. A Mai, muội tới đây làm gì? Tìm ta sao? Vâng. A Mai thẹn thùng cúi mặt, muội có chuyện muốn nói. Sa Thủy nhìn cô nương xinh xắn trước mặt, đôi má đỏ rực đáng yêu không khỏi kích động trong lòng. Muội muốn nói gì? Muội vừa qua tuổi cập kê, phụ mẫu đang rất nóng lòng. Sa Thủy tuy rằng ngu ngơ như bò đội nón, nhưng người trước mặt đã gợi đến nước này, hắn cũng không thể làm ngơ không biết. Sa Thủy mím môi, cầm lấy tay A Mai. Hắn cũng đã đến tuổi rồi, nên lập gia thất đi thôi. A Mai, thật ra ta từ lâu đã... Sa Thủy, ngươi khi dễ ta. Hả? Đang lúc Sa Thủy định dốc hết ruột gan ra bày tỏ thì Sa Hỏa đột nhiên lên tiếng. Ta khi dễ huynh hồi nào? Ngươi cả đêm hành hạ ta, khiến lưng ta ê ẩm, còn đủ tư thế, mệt chết ta. Sa Thủy ngơ ngác nhìn Sa Hỏa, câu nói này sao lại quen quen? Không phải vừa nãy chính hắn nói ra, rồi cả đám vương phi suy diễn lung tung đó sao? Giờ hắn mới nghĩ ra, quả thực một câu nói này có thể khiến tư tưởng lệch lạc. Người luôn luôn vác bộ mặt lạnh lại có thể nói ra những lời vô sĩ này. Tấm da mặt dày đến bao nhiêu tấc rồi? Huynh nói bậy bạ gì đấy? Lúc này, Sa Thủy mới để ý sắc mặt vặn vẹo của A Mai. Lại nhớ lúc nãy vương phi cùng đám bà vú cũng có sắc mặt hệt như vậy. Chắc chắn A Mai đang nghĩ đến viễn cảnh dung tục nào đó. A Mai, muội đừng hiểu lầm. Sự thật là... Là hôm qua ngươi chơi cùng ta, bao nhiêu phong tình không giữ cho thê tử ngươi, lại bày ra trước mặt ta, thật là không biết xấu hổ. Một câu nói này khiến Sa Thủy nghẹn họng trân trối. A Mai trố mắt nhìn Sa Hỏa nghiêm nghị đứng đó. Nếu lúc này Sa Hỏa cầm một cái khăn lụa, nũng nịu đưa đẩy chấm nước mắt e thẹn nói với Sa Thủy. Bắt đền đấy, huynh phải chịu trách nhiệm với người ta. Thì A Mai cũng sẽ tin, đêm qua hai ông tướng này có gian tình. Sa Thủy cũng nghĩ đến cảnh đó, cái cảnh mà hắn ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy. Sa Hỏa bên này thật biết cách đổ thêm dầu vào lửa, đứng khoanh tay, điềm nhiên nói. Chịu trách nhiệm đi. Chết tiệt. Đồi bại, huynh thật đồi bại. A Mai rưng rưng tát Sa Thủy một cái rồi ấm ức chạy đi. A Mai, không phải đâu, A Mai. Sa Thủy tức giận quay mặt sang Sa Hỏa chỉ vào mặt hắn. Cái tên dậu đổ bìm leo, biến không thành có huynh. Sa Thủy chưa nói hết câu đã bị Sa Hỏa lôi cổ đi. Nương nương đi đâu mất rồi nhỉ? Bỏ ra, tên khốn kiếp Sa Hỏa, đây là cô nương thứ mấy bị huynh phá rồi, vị huynh mà ta cả đời này không thành thân được mất. Thành thân làm gì? Thứ ngu ngốc như ngươi chỉ tổ làm khổ con gái nhà người ta. Sa Hỏa bình thản xách cổ Sa Thủy lôi đi đáp. Mẹ nó, huynh thì biết cái quái gì? Huynh có biết hãm thân bất nghĩa, nhất bất khiếu giả, lương cùng thân lão, bất vi lập sĩ, nhị bất hiếu giả, bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự, tam bất hiếu giả. Chính là ba tội bất hiếu. Đem thân hy sinh cho việc không chính nghĩa là điều bất hiếu thứ nhất. Cha mẹ già nghèo khó không ra làm quan để có bổng lộc phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ sinh con để không có người nói giỏi là điều bất hiếu thứ ba. Hai điều trước tuy rằng không thể hoàn thành, nhưng không thể không thực hiện điều thứ ba. Ta sao có thể làm chuyện đại nghịch với cha mẹ tổ tiên chứ? Sa Hỏa hơi ngạc nhiên. Từ khi nào ngươi nói năng lưu loát, chữ nghĩa đầy một bụng như vậy? Chẳng phải từ khi nương nương mang thai, quốc công đều bắt đọc sách thánh hiền đó sao? Mà chuyện này không quan trọng. Tóm lại về sau huynh không được can thiệp vào chuyện thành thân của ta. Sa Thủy cương quyết nói. Sa Hỏa hơi trầm mặt xuống, không nói không rằng, lặng lẽ đi theo Tiểu Yến Tử. Sa Thủy nhìn thấy bộ mặt đó, trong lòng có chút khó chịu. Hắn vội vàng đuổi theo. Sao chứ? Cũng phải đồng ý với ta một tiếng chứ. Này! Sa Hỏa bỏ mặt Sa Thủy làm như không nghe thấy gì, tiến tới bên cạnh Tiểu Yến Tử. Lúc này sắc mặt nàng không được tốt lắm, nắm chặt tay Mặc Phù đứng trước mặt hét lớn. Sao? Sao cơ? Muội sắp thành thân. Với ai? Khi nào? Phụ thân đã đến nước cùng đô thống đại nhân. Vẻ mặt Mặc Phù lộ rõ nét buồn khổ, hứa gả muội cho Diệp Thành công tử. Diệp Thành? Chẳng phải là một trong ba tên công tử ăn chơi trác táng nhất kinh thành, dạo đó vì làm vỡ đàn nàng mà bị Lưu Dĩ rút gân tay đó sao? Sao có thể được? Mạc lão gia rất yêu thương muội, sao lại có thể gả muội cho một tên phế phẩm như vậy? Không lẽ già quá, con mắt ông ta cũng lòi ra như cá trê rồi? Tiểu Yến Tử rõ ràng thân phận cao quý, không sợ trời, không sợ đất, có thể ngang nhiên giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mắng chửi mệnh quan triều đình là cá trê mắc lòi, đúng là bị Lưu Dĩ dung túng quá mức rồi. Nương nương, mắt phụ thân không có lòi. Mạc Phù đen mặt nói, chỉ là tên công tử họ Diệp kia nhiều năm có ý với muội, Diệp Đô Thống vì hắn mà uy hiếp phụ thân, cho nên... Hiểu rồi. Tiểu Yến Tử xoa xoa bụng nhìn Mạc Phù, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, võ công giỏi nhường ấy, lại có cốt khí, hoa gặp hoa nở, người gặp người cười, bảo sao tên công tử kia chả mê. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu Yến Tử không khách khí ngăn cản. Mạc Phù là mối lương duyên trời định của Hoắc Sinh, nàng đã từng thề dù có phải đem hết nữ tử về cho Hoắc Sinh nàng cũng cam lòng. Hoắc Sinh khó khăn lắm mới chịu dời mắt khỏi nàng chú ý đến Mạc Phù. Nếu Mạc Phù bị gả đi, chẳng phải sẽ khiến hạnh phúc nửa đời sau của Hoắc Sinh cô độc hay sao? Là một người Hoắc Sinh dành nặng thâm tình, liều chết vì nàng, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn Mạc Phù bị tên phế vật đó nẫn tay trên được. Phải khiến Mạc Phù và Hoắc Sinh xích lại gần nhau sau 10 năm xa cách. Cái tên ngốc Hoắc Sinh đã không chịu nói ra, thì nàng sẽ ra tay. Muội cũng không muốn, nhưng ý phụ thân đã quyết, muội lại nợ Mạc gia. Mạc Phù bất lực nói, Tiểu Ninh, không phải 2 năm qua muội tìm người sao? Không phải muội đã hứa chỉ lấy người đó sao? Vừa nhắc đến người cần tìm nào đó, sắc mặt Mạc Phù trở nên xấu đi. Dạo này nàng trở nên rất lãnh đạm, không còn vẻ lanh lợi như trước kia. Cũng đã 10 năm rồi, huynh ấy chắc đã quên muội. Bây giờ có lẽ huynh ấy đã tề gia lập thất, con cháu đầy đàn, muội không nên vọng tưởng nữa. Mạc Phù cười buồn đáp, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, muội kiếm đâu cho xa xôi chứ? Tiểu Yến Tử nhanh nhảo đáp, nương nương biết người muội tìm ở đâu? Mạc Phù kinh ngạc nín thở. A ha, nào đâu? Tiểu Yến Tử nuốt khan, nàng nên để người trong cuộc nói ra. Ta vẫn tin vào lương duyên thanh mai trúc mã nên vạn sự đề phòng, vẫn nên tìm người gần mình trước. Mạc Phù mỉm cười đôn hậu, muội cũng hy vọng, chỉ là... Nàng cười buồn, chỉ còn 5 ngày nữa, chỉ e không kịp nữa rồi. Tiểu Yến Tử cắn môi, thật sự muốn xả vào mặt Mạc Phù một câu, Hoắc Sinh chính là thần tiên ca ca của muội, hãy tới và cướp lấy huynh ấy đi. Lúc này, Tiểu Yến Tử bỗng nhớ ra, giờ này Hoắc Sinh chắc đang ở chỗ cố vệ bắt chăm cứu. Cánh tay hắn vài tháng nay đã có thể cử động, nhưng ngày ngày đều cần chăm cứu xoa bóp. Nếu 5 ngày quá gấp, vậy nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội để hai người kia về với nhau. Bụng ta tự dưng đau quá. Tiểu Yến Tử vừa nhăn mặt ôm bụng, sắc mặt chúng nhân lập tức đại biến. Sa Hỏa, Sa Thủy kinh hô, nương nương, có phải là ăn nhiều nho khô quá không? Một bà vú vội đỡ lưng nàng nói, nương nương để nô tỳ chẩn mạch. Không cần. Tiểu Yến Tử gạt tay, Cố đại ca đã dặn có gì phải đến tìm huynh ấy. Nàng lập tức chụp lấy tay Mạc Phù, ra vẻ yếu đuối, Tiểu Ninh, mau đỡ ta đến đó. Thấy bộ dáng của thai phụ yếu ớt kia, Mạc Phù khẩn trương không hết, vội đỡ nàng, mau, chúng ta cùng đến đó. Nói rồi cả đám lũ lượt kéo nhau đi, không ai thấy khóe môi cong đầy tà ý của Yến Tử. Vừa đến viện đại phu, quả nhiên gặp Cố Vệ Bắc đang chăm cứu cho Hoắc Sinh. Hoắc Sinh thấy bóng Mạc Phù, mắt hơi động một chút, lại lập tức dời qua Tiểu Yến Tử. Cố đại phu, nương nương đau bụng. Một câu này thành công khiến hai người kia biến sắc. Hoắc Sinh vội bật người lao đến quét mắt một lượt trên cái bụng hơi nhô ra của nàng, lo lắng hỏi, sao rồi, có đau lắm không? Cố Vệ Bắc, mau qua xem. Mẫn Mẫn, nàng ngồi xuống trước đã, có khát không? Đau như thế nào? Tại sao lại đau? Hoắc Sinh khi không xả một loạt câu hỏi như vậy, khiến cho Yến Tử cảm thấy hít thở không thông. Trong khi bên cạnh nàng Mạc Phù đang rất bất ngờ, vì lần đầu nhìn thấy sắc mặt tuấn tú kia đại biến lo lắng như vậy. Mẫn, mũi mau đưa tay cho ta chẩn mạch. Cố Vệ Bắc chưa nói xong thì mặt Yến Tử lập tức giãn ra, trở nên hồng hào. Hết đau rồi, vừa nãy có lẽ hài tử muốn mũi đến thăm huynh nên mới ra hiệu. Vừa đến cái là hết đau, hài tử của muội quả giống quốc công, rất thông minh. Lời này nói xong, sắc mặt chúng nhân mới khẽ giãn ra. Vừa rồi nghe nàng kêu đau, họ không khỏi như đi trên đống lửa. Cái bụng kia là long thai đấy, chủ nhân của cái bụng là Lưu Dĩ, bảo chúa đấy. Nếu có gì bất trắc với mẹ con nhà này, 10 cái mạng cũng không đền nổi, ngồi đó mà đùa. Hoa Sinh thấy sắc mặt nàng tốt lên mới khẽ thở một hơi, dịu dàng đưa nước cho nàng. Cẩn thận một chút. Đợi nàng uống hết nước mới nhẹ nhàng đặt một chiếc gối lên ghế tựa cho nàng hỏi. Nàng đã ăn gì chưa? Nho khô đã ăn hết chưa? Khi nào nàng muốn ăn, ta sẽ lại đi mua. Mạc Phù ngồi bên cạnh, hơi ảm đạm nhìn Hoắc Sinh, lại có chút ghen tị với Tiểu Yến Tử. Có thể có được một tấm chân tình như vậy, quả là có phúc. Người khác thấy nàng có phúc, nhưng nàng lại không hề thấy vậy. Nàng bóp chén nước kêu răng rắc đầy tức giận. Huynh làm như vậy, Mạc Phù thì phải làm sao? Nàng hơi liếc sang Mạc Phù, rất muốn giải thích cho Mạc Phù biết. Nàng cùng Hoắc Sinh đã biến chuyển thành tình nghĩa, là tình nghĩa sâu đậm. Nàng nhận Hoắc Tâm đại tướng là nghĩa phụ, thì trên danh nghĩa, Hoắc Sinh cũng chính là nghĩa huynh của nàng. Đây là tình nghĩa huynh muội, Hoắc Sinh cũng biết rõ điều đó. Nàng ngàn vạn lần không muốn bị Mạc Phù hiểu nhầm đâu. Tan rồi, không thích nho khô, không cần huynh mua. Những thứ huynh mua đều dở tệ, không cần. Hoắc Sinh có chút buồn bã về những câu nói này của nàng. Từ lúc nàng mang thai, có thể nói Hoắc Sinh chỉ xếp sau Lưu Dĩ về độ ân cần chăm sóc nàng. Người ngoài nhìn vào còn chẳng biết ai mới là cha đứa bé. Loạn, đúng là loạn. Vị này là... Thấy không khí có chút kỳ quặc, cố vệ bắt lên tiếng hướng Mạc Phù nghi hoặc. Đây là Mạc Tiểu Thư. Tiểu Yến Tử bình thản giới thiệu. Mạc Phù tự tốn thi lễ. Cố vệ bắt ồ lên một tiếng. Hắn đã nghe Yến Tử nói về nàng chính là Bạch Mộ Ninh lúc nhỏ. Lúc đó hắn cũng từng gặp qua nàng vài lần. Lúc này, người tưởng đã chết lại ngồi trước mặt. Lớn lên còn xinh đẹp vạn phần. Hắn không khỏi có chút xúc động. Giống quá. Mạc Phù ngỡ ngơ. Giống gì? Hoắc Sinh hơi thu mắt khẽ liếc qua Mạc Phù, nắm tay hơi siết, rõ ràng luôn cố giữ trấn tĩnh. Một câu nói của cố vệ bắc lại như khơi gợi ký ức, khiến mày hắn nhăn lại. Mẫn, muội ngồi đó chơi, ta tiếp tục xoa bóp tay cho tướng quân. Cố vệ bắc thấy vẻ mặt Hoắc Sinh liền hắn giọng chuyển đề tài. Xoa bóp. Mắt Yến Tử sáng lên, liền đuổi đám bà vú ra ngoài, chỉ giữ Mạc Phù ở lại nói. Cố đại ca, huynh chẩn mạch cho muội trước đã. Hôm nay bà vú nói hài tử có chút động. Cố vệ bác nhận được cái nháy mắt ẩn ý của nàng liền hiểu ý. Phải phải, cần chẩn mạch. Nhưng mà... Cố vệ bác ra vẻ bất lực. Xoa bóp phải liên tục không ngừng nghỉ. Hoắc tướng quân... Huynh mau kiểm tra cho Mẫn Mẫn, không cần lo cho ta. Hoắc Sinh bình thản đáp. Mạc Phù nhận thấy ánh mắt mong chờ của cố vệ bác cùng Tiểu Yến Tử liền nói. Vậy để muội giúp Hoắc tướng quân. Phải thế chứ. Cố vệ bắc cùng Tiểu Yến Tử vội gật đầu lấy lệ. Tiểu Yến Tử vỗ vỗ vai Hoắc Sinh rồi xoa xoa bụng. Hài tử vừa nói muốn kết tóc xe duyên với con cháu nhà họ Hoắc, vì vậy nên huynh phải cố lên. Hoắc Sinh nhìn đôi mắt sáng quắc như thuốc của nàng, bất giác rùng mình. Đây là thâm ý gì? Mạc Phù đương nhiên không hiểu ý chỉ của nàng, chỉ chăm chú nghe cố vệ bắc hướng dẫn cách xoa bóp. Một hồi tỉ mỉ hướng dẫn, cố vệ bắc cùng Tiểu Yến Tử thoát cái biến dạng vào phòng trong, rồi hai người một tím một hồng y dán chặt tay vào cửa, bu bám hệt như hai con thằn lằn, trông rất giống cái tướng hống hớt đốt nhà hàng xóm. Hoắc Kỳ Thư đang ngồi may vá, nhìn hai vị kia như bị dính cao da chó mắc vào cánh cửa thì không khỏi tò mò. Tướng công, Mẫn tỷ. Xịt. Cả hai đồng thời nhất khẩu ra hiệu lại kéo Hoắc Kỳ Thư ra góp vui. Hoắc Kỳ Thư nhìn qua khe cửa, thấy hai người ngoài kia yên lặng nhìn nhau thì hiểu ra. Lại nhìn vị vương phi nào đó cái bụng nhô ra như con nồng nọc, hống hớt áp tay vào cửa thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Tám phần là thế trận ngoài kia do nàng bày ra rồi. Bên ngoài không khí tươi mát, trầm hương dịu nhẹ cuộn lên trong không khí. Hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi trên bàn trà. Cánh tay của Hoắc Sinh đặt trên bàn. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Mạc Phù. Mạc Phù cũng đã sớm nhìn ra. Mấy tháng nay, ánh mắt của Hoắc Sinh nhìn nàng tương đối dịu dàng. Tuy không nói với nàng quá ba câu, nhưng đối với nàng đều hết sức nhẹ nhàng, không quá nghiêm túc hay câu nệ như lúc trước. Dường như biết Mạc Phù thường hay tìm Yến Tử chơi, nên mỗi lần mua những món Yến Tử thích, đều mua một phần cho Mạc Phù. Ban đầu là nói mua thừa, sau là tiện tay, sau nữa thì trở thành điều đương nhiên. Tháng trước đi đâu đó ở biên thành về, mua một túi bánh mật Quy Châu về cho nàng. Nàng đã rất ngạc nhiên vì tại sao Hoắc Sinh lại biết nàng thích bánh mật Quy Châu. Sau đó Hoắc Sinh mới nói là vương phi thích ăn, tiện tay mua cho Mạc Phù một túi. Vậy cho nên trong mắt Mạc Phù, Hoắc Sinh không còn là người lạnh lẽo vô tình như lần đầu gặp. Cứ như vậy mà từ khi nào trở thành bằng hữu tốt lúc nào không hay. Được một người điển trai như vậy chú ý, nàng cũng không thể phủ nhận là không thích được. Thiên hạ này đối tốt với nàng, ngoài thần tiên ca ca năm đó, Mạc lão gia cùng Mạc Vân ra, thì Hóa Sinh cũng được coi là người thứ tư. Tâm tình cũng có chút chút tốt, cảm thấy người này cũng không tồi. Thực ra Mạc Phù không hề biết Tiểu Yến Tử không thích bánh mật, nàng vốn không thích đồ ngọt. Hóa Sinh biết điều đó, nên đương nhiên nói chuyện mua cho nàng chỉ là cái cớ che đậy, không để Mạc Phù nhìn ra. Làm phiền Mạc tiểu thư rồi, Hóa Sinh nhẹ nhàng nói. Mắt đào dán trên khuôn trang xinh xắn kia, hắn thầm trách mình. Gương mặt năm đó khắc ghi vào tim hắn, sao hắn lại không thể nhận ra nàng? Việc nên làm thôi, Mạc Phù đáp. Nàng có chút luống cuống đưa tay, như có như không chậm rãi chạm vào da Hoắc Sinh. Như có một luồng nhiệt chạy qua, nàng lập tức rụt tay về, hai má lập tức đỏ lựng lên. Chết tiệt, nàng sao vậy chứ? Sao vậy? Hoắc Sinh thấy rõ phản ứng của Mạc Phù không khỏi nhíu mày. Không, không có. Hoắc tướng quân, ta động thủ đây. Mạc Phù thoáng run đáp. Động thủ? Khóe môi Hoắc Sinh hơi nhếch lên. Tiểu nữ này vẫn cứ ngốc như vậy. Mạc Phù lần này hít thật sâu mới chậm rãi mò mẫm lên cánh tay Hoắc Sinh. Nhớ lại lời dặn dò của Cố Vệ Bắc, chậm rãi bấm từng huyệt trên tay hắn. Khi ngón tay thon nhỏ mềm mại chạm trên da thịt Hoắc Sinh, rồi nhẹ nhàng ấn xuống từng huyệt, hơi ấm trên bàn tay nàng truyền qua làn da, khiến cho nhiệt trên người hắn phút chốc bùng cháy. Hơi thở nhẹ nhàng của nàng, ánh mắt trong sáng chăm chú vào cánh tay hắn đó, khiến cả gian phòng bỗng chốc nóng lên. Hắn nhận ra Tiểu Ninh năm đó đã trưởng thành rồi. Hoắc mổ có điều này muốn hỏi, không biết... Hoắc Sinh lên tiếng, tìm cách ngăn chặn sự nóng lên bất thường của căn phòng. Mạc Phù vẫn chăm chú so huyệt cho Hoắc Sinh bình thản đáp. Ta và huynh sớm đã thành bằng hữu, đâu cần câu nệ như vậy. Hoắc Sinh mỉm cười nói, không biết Mạc tiểu thư học võ công ở đâu. Hắn nhớ rất rõ, Tiểu Ninh của hắn không biết võ, tay chân rất yếu. Nhưng lúc hội ngộ nàng ở đình viện, nàng và hắn cùng giao đấu một trận, thực lực đó quả không tồi. Không hiểu lý do gì khiến cho một tiểu nữ ghét bạo lực như nàng chịu học võ. Ta học võ từ một vị đạo trưởng, năm đó ông cứu mạng ta, còn dạy võ cho ta, nhưng không muốn ta lưu lạc giang hồ cùng ông, nên khi Mạc lão gia xuất hiện đã nhận ta làm nghĩa tử. Mạc Phù vừa bận rộn xoa bóp vừa đáp, không hề biết sắc mặt Hoắc Sinh đã trầm xuống. Thì ra năm đó là vị đạo trưởng kia đã kịp đưa nàng đi khỏi trại doanh kia trước khi bị châm lửa. Những năm lưu lạc đó, Hoắc Sinh bi thương nhìn nàng. Nàng sống có tốt không? Mạc Phù dừng động tác, kinh ngạc nhìn hắn. Câu hỏi này sao lại có gì đó không rõ ràng, không cam tâm nhỉ? Ta bị thương rất nặng, mất rất nhiều thời gian chữa trị. Vẫn may là mệnh ta lớn, Diêm Vương cũng không dám nhận nên mới được sống đến bây giờ. So ra cuộc sống bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Ta đã từng bị đánh, hành hạ, bỏ đói. Mạc Phù mãi mê nói, quên mất là nàng đang rất tự nhiên kể về quá khứ mà nàng muốn chôn thật sâu với một người nàng chỉ vừa có chút thân thiết. Đây cũng là lần đầu nàng nói chuyện với Hoắc Sinh nhiều đến vậy. Tay Hoắc Sinh siết lại thành nắm đấm. Quá khứ đó hắn biết rất rõ, hắn chính là một vết đen trong quá khứ của nàng. Chính sự vô dụng của hắn đã suýt hại chết nàng. Nếu bây giờ có huynh ấy, mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn. Lòng Hoắc Sinh thắt lại. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt nàng là sự nhớ nhung, thương tiếc. Nàng vẫn còn để tâm đến hắn sao? Hắn xứng đáng sao? Nếu lúc này hắn nói ra, nàng sẽ lại trở về là Tiểu Ninh bé nhỏ ngây thơ, luôn quấn quýt bên hắn ngày đó chứ? Đã lâu như vậy rồi, tại sao nàng vẫn nhớ người đó? Mạc Phù mỉm cười. Từ lúc mới lọt lòng, ta đã phải lưu lạc tứ phương, nay đây mai đó, không nơi nương tựa, không ai thương tiếc. Nhưng huynh ấy đã đến bên ta, yêu thương chăm sóc ta, là người đẹp nhất, tốt nhất mà ta từng gặp. Sao ta có thể quên? Không khí lắng xuống, Hoắc Sinh như một giọt sương bị chạm vỡ. Ánh mắt lặng như mặt hồ nhưng lòng lại rung động. Chính hắn cũng không biết, vẻ mặt này đã giúp hắn tăng gấp 10 vẻ ma mị. Rèm mi buông nhẹ, che nửa đôi mắt đào. Đôi môi cong hơi mím kia thật sự là một bức tranh tuyệt sắc, khiến cho Mạc Phù ngơ ngẩn như đi vào cõi tiên. Tim nàng bất giác đập mạnh. Đẹp quá, nhưng mà sao nàng lại thấy quen như vậy? Vẻ đẹp này thật giống với người đó. Hoắc Sinh thấy nàng dừng động tác liền ngẩng đầu, bắt gặp nàng đang ngẩn ngơ ngắm hắn, gò má lập tức phím hồng, thành công biến cảnh xuân trong mắt Mạc Phù như được vẽ thêm màu hồng. Nàng sai rồi. Mạc tiểu thư. Hoắc Sinh gọi một tiếng, thành công đánh thức Mạc Phù đang đi trong mộng. Thất lễ. Mạc Phù chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, lại đưa hai ngón tay mềm mại ấn huyệt nói tiếp. Năm đó ta không thể cứu được người đó, nên mới cầu đạo trưởng luyện võ. Hai năm đi tìm người, ta cũng được một vài cao thủ võ lâm chỉ vài quyền, nên hôm đó mới dám cùng Hoắc tướng quân hạ thủ. Hoắc Sinh nhớ lại đêm hội ngộ nàng ở đình viện, nhận nhầm nàng với Mẫn Mẫn. Đó cũng là lần đầu kể từ 10 năm trước chạm mặt nàng. Tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn, khinh công cao cường. Nếu nàng muốn chỉ cần luyện thêm vài công phu cần thiết, ắt sẽ sớm trở thành một cao thủ thật thụ. Hoắc Sinh đối với chuyện nàng luyện võ không bài xích, mà còn tích cực ủng hộ. Hắn đương không thích nữ nhân chỉ biết ở nhà nội trợ, yểu điệu không hiểu chuyện. Mạc Phù năm đó tuy nhỏ tuổi nhưng đã rất nhanh nhẹn hoạt bát, đêm đó lại có thể tiếp hắn ba chiêu. Nếu có thể chuyên tâm bồi dưỡng, nàng có thể dễ dàng đạt được đỉnh cao võ lâm chính phái. Lời này nói xong, Mạc Phù vui vẻ mấy phân. Nàng với Hoắc Sinh trước nay chưa mấy lần nói chuyện, lần đầu nói lâu như vậy, lại được hắn ủng hộ, đối với nàng là chuyện tốt. Hoắc tướng quân đánh giá cao ta rồi. Mạc Phù cũng có chút tham lam, muốn giao đấu với các hảo hán so đo thực lực, nhưng thấy khả năng chưa đủ, cũng không cưỡng cầu nhiều. Hoắc Sinh nghe vậy liền hiểu ý Mạc Phù. Đêm đó Mạc Phù chắc hẳn cũng đã rõ thực lực của Hoắc Sinh không phải công phu bình thường. Hắn đang thầm nghĩ có phải nàng muốn hắn chỉ dẫn hay không. Hoắc mổ thân phế, chỉ biết chút công phu, hy vọng có thể cùng Mạc tiểu thư luyện công bổ trợ. Không biết ý Mạc tiểu thư như thế nào? Có thể sao? Mắt Mạc Phù sáng rực. Có thể được một cao thủ như Hoắc Sinh chỉ điểm thì còn cầu gì hơn. Hoắc Sinh mỉm cười gật đầu. Hoắc mổ rất sẵn lòng. Mạc Phù thu tay, hơi nheo mắt. Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao Hoắc tướng quân lại tốt với ta như vậy? Hoắc Sinh hắng giọng. Cố Thu rung giọng trong mắt, quay đầu nhìn chỗ khác. Nàng là bằng hữu tốt của Vương Phi, giúp nàng là điều nên làm. Mắt Mạc Phù ánh lên tia nhìn thất vọng. Thì ra là vậy. Phiền Hoắc tướng quân rồi, ta có lẽ không có phúc được lĩnh hội công phu của tướng quân. Tại sao? Năm ngày nữa ta sẽ thành thân. Câu nói này thành công khiến Hoắc Sinh kinh động, sững người nhìn nàng. Nếu có thể, hy vọng Hoắc tướng quân có thể đến góp vui. Mạc Phù gượng cười, cố che giấu đi vẻ buồn thương trong ánh mắt. Hoắc Sinh lòng hơi động. Phải rồi, Tiểu Ninh năm đó đã 18 tuổi, đến tuổi thành thân rồi. Nhưng sao trong lòng hắn lại có chút không cam tâm, cảm giác mất mát khiến hắn khó chịu. Hắn mấy tháng nay vẫn luôn cho rằng nàng vẫn cứ mãi như vậy, mà quên mất Mạc gia đã không ít lần thúc giục nàng chuyển thành thân. Ta sẽ đến. Hoắc Sinh thu lại chút kinh ngạc, bình tĩnh đáp, chỉ không giấu bàn tay siết chặt thành quyền thu dưới bàn. Mạc Phù cụp mi, vừa nãy nàng đã hy vọng điều gì đó. Không khí phút chốc chìm xuống, Mạc Phù đã không còn tư tưởng bấm huyệt xoa bóp cho Hoắc Sinh. Chết tiệt! Tiễn tử tức giận đã tung cửa. Phu thê Cố Vệ Bắc đang đu bám cửa vì cú đá của nàng suýt nữa thì ngã đập đầu. Hai người! Yến tử tức giận chỉ thẳng mặt Hoắc Sinh, câu nói đến tận cổ họng lại bị nàng nuốt trở lại. Thật tức chết ta! Cố Vệ Bắc chỉnh lại tư thế, tiến lên cạnh nàng trấn ngang. Không được tức giận. Tiểu Yến tử vuốt bụng, nuốt cơn giận trôi xuống, lẩm nhẩm trong miệng mấy lời dặn dò của Lưu Dĩ. Không được nghĩ bậy chửi bậy, ảnh hưởng đến nhân cách hài tử. Nhưng mà mẹ nó, tức chết nàng quá. Sao tỷ lại tức giận như vậy? Mạc Phù đương không hiểu, liền nghi hoặc. Muội mau đi ra ngoài cho ta. Tiểu Yến tử hét lên. Mạc Phù ngơ ngác, sao khi không lại đuổi nàng phủ vàng như vậy? Ta không đuổi, ta muốn ăn màn thầu hoa thẩm. Trên dưới tướng phủ không có ai biết nơi đó, chỉ có muội biết, là ta thỉnh cầu muội đi mua. Thỉnh cầu? Ai nghe ra cũng biết đây rõ ràng là ra lệnh, lấy uy chấn áp còn bày đặt thỉnh cầu. Mạc Phù hơi ngẩn người một lát, tuy rằng không biết nguyên do Yến tử phát tiết, nhưng nàng đã mở miệng yêu cầu liền tuân theo. Muội sẽ đi ngay. Nói rồi lập tức xoay người rời đi. Tiểu Yến Tử lại hướng Hoắc Sinh đang im lặng nhìn Mạc Phù rời đi hét lớn. Còn không mau đi cùng nàng, thiên hạ ngoài kia bao nhiêu bất ổn, tiệm màng thầu bao xa, Sở Khanh đầu đường cũng đâu quết. Một tiểu cô nương sao có thể đấu lại chúng, huynh lại định trơ mắt nhìn à? Hoắc Sinh nghe vậy liền vội vội vàng vàng chạy đi, còn không quên để lại một câu, ta sẽ đi nhanh, mang màng thầu nóng về cho nàng. Đến khi ra tận cửa, Hoắc Sinh mới cảm thấy có gì đó không đúng, lại thấy bóng lưng đơn độc của Mạc Phù liền bỏ suy nghĩ về câu nói của Yến Tử ra sau đầu mà đuổi theo. Mau, hai người đi theo ta. Tiểu Yến Tử bước ra cửa, kéo Sa Hỏa, Sa Thủy rời đi. Nương nương, đây là có chuyện gì gấp? Đi xây tình. Tiểu Yến Tử nghiêm túc đáp, trong mắt tràn ngập vẻ tinh quái. Hôm nay không thể khiến Hoắc Sinh mở miệng giữa chân Mạc Phù thì tên nàng sẽ viết ngược. Sa Hỏa, Sa Thủy ngơ ngác nhìn nhau, rồi bị nàng kéo đi như sắp ra trận. Nương nương đi chậm thôi, cẩn thận chút. Người đừng bước mạnh như vậy có được không? Khoái thêm áo cái đã, nương nương. Đến giờ uống thuốc rồi nương nương. Cứ như thế, Tiểu Yến Tử với cái bụng tròn nghiêm nghị sải bước, rõ ràng chỉ quan tâm đến kế hoạch trong đầu. Đám người đằng sau luôn miệng lải nhải, kẻ bưng bát thuốc, người giữ áo khoét, cảnh tượng hết sức phong phú khoa trương. Mạc Phù đi trên con đường vắng lặng, chỉ có làn gió đung đưa lá khô bay phất phơ, tâm trạng có chút mất mát, trong đầu quẩn quanh hình ảnh Hoắc Sinh. Nàng rốt cuộc đang chờ mong điều gì? Đang mải mê suy nghĩ, Mạc Phù lạc bước đến một con đường nhỏ không một bóng người. Hôm nay lão đại ta được một con cá lớn rồi, mỹ nhân xinh đẹp này đến từ nơi nào? Người vừa xuất hiện là một nam nhân cao lớn, y phục đơn điệu, mặt mày đen nhẽm che kín mặt không nhìn rõ mặt mũi nằm ở đâu, giọng khàn đặc như bị đau họng, tóm lại là một nhân vật trông không có chút tử tế nào. Mạc Phù vẫn bình thản như thường, không đem kẻ chặn đường kia bỏ vào mắt, tiếp tục thẳng tiến. Đợi đã, mỹ nhân, chúng ta đã có duyên gặp nhau, chi bằng cùng ta về trại doanh làm chủ mẫu đi. Tên đạo tặc kia vung vỏ kiếm chặn ngang thân Mạc Phù. Ngươi muốn ta cùng ngươi về trại doanh? Mạc Phù cười nhếch môi khinh bỉ. Phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nói rồi liền vung cước, móc chân ngang mặt tên tặc kia. Nhưng thân thủ tên kia không phải hạng thường. Cước của Mạc Phù nhanh không kịp chớp mắt, nhưng hắn lại có thể tránh kịp. Hoa có gai cơ đấy, mỹ nhân à, nữ nhân đánh võ không có tốt. Tên đạo tặc giữ cổ chân Mạc Phù, ánh mắt khiêu khích đáp. Khốn kiếp, Mạc Phù đã quá khinh địch. Tên này không phải hạng tiểu tặc thông thường, hôm nay ra đường đụng phải cao thủ, mệt chuyện rồi. Mạc Phù thu lại trấn tĩnh, liền xoáy một vòng khiến cho tên tặc rút tay, một quyền đánh lên tử huyệt, liền bị tên tặc chặn lại, bẻ quặp tay Mạc Phù ra phía sau. Sao lại cố chấp như vậy mỹ nhân ơi? Giọng điệu Sở Khanh khiến Mạc Phù nổi da gà, nàng không để yên liền cúi người bật ngửa đầu, xoay một vòng trên không trung, tức giận tung liên kiếp thất cướp bát quyền khiến cho tên tặc không đùa cợt được nữa mà nghiêm túc đỡ đòn. Tên tặc dùng vỏ kiếm tránh đòn, tranh thủ tung cước đáp trả. Cứ như thế, hai người giữa con hẻm nhỏ nhiệt tình tỉ thí võ công, bụi mù bay khắp trời, gỗ mục cùng thang liên tiếp bị đánh vỡ gây ra những tiếng ồn, đủ để thu hút người đi đường kéo đến. Mạc Phù nhìn ra điểm sơ hở của tên kia, liền tung một cước ngay mặt hắn, khiến hắn ngã nhào ra giữa đất lăn vài vòng. Ồ, tiểu cô nương kia trông vậy mà không tồi, có thể đánh bại tên cao to kia. Đúng đúng, xem, tên kia ngã chỏng vó kìa, ban ngày ban mặt, chắc là muốn hại hiếp con gái nhà lành đây mà. Dạo này hái hoa tặc lộng hành vậy, mấy tiểu cô nương giỏi công phu cũng thật tốt. Đưa người qua đường hăng say bàn tán, tên tặc kia mới mò dậy, ôm khuôn mặt bầm dập bị khăn bịt mặt che kín lồm cồm bò dậy, thở phì phì nhìn con hẻm đằng xa rồi hướng Mạc Phù quát, nữ nhân đều độc ác. Nói rồi quay lưng điểm mũi chân rời đi. Mạc Phù nhíu mày nhìn tên tặc khuất sau nóc nhà, nàng bỗng nhận ra tên tặc này công phu rất tốt, vượt xa cả nàng, nhưng không dùng hết công lực, không hề tấn công vào chỗ hiểm, còn dè chừng sức lực, miễn không làm nàng tổn thương, thật kỳ lạ. Khá lắm, giọng nói ấm áp truyền đến từ sau lưng Mạc Phù, khuôn mặt họa thủy hiện ra kèm theo nụ cười dễ dàng bóp nghẹt tim bất cứ nữ nhân nào, không ai khác là Hoắc Sinh. Hắn đuổi kịp nàng lúc tên tặc kia xuất hiện, đã bước lên chuẩn bị ngăn cản thì Mạc Phù đã ra tay. Quả nhiên nàng rất mạnh mẽ, không hề run rẩy mà bình tĩnh đối phó. Không dám. Mạc Phù vừa nhìn thấy Hoắc Sinh, tâm tình lại bất ổn, trong giọng điệu có chút tức giận, ủy khuất, làm ra bộ dáng không quan tâm phất áo rời đi. Hoắc Sinh hơi nhướng mày, hắn đương nhiên nhìn ra nàng không vui, cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng theo. Bên con hẻm gần đó, bóng một hắc y cao lớn mặt lạnh như tiền bước ra, khoanh tay lắc đầu nhìn tên tiểu tặc lúc nãy đang ôm mặt méo máu. Mạc tiểu thư ra tay thật tàn nhẫn, hủy hoại dung nhan như ngọc này của ta thì phải làm sao? Sa Hỏa với tay kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đầy than khuyến mãi một dấu dày ngay mặt tiền rất sâu rất đẹp của Sa Thủy. Thân là ảnh vệ hoàng gia, lại để bại dưới tay một nữ nhân, chuyện này mà để lộ ra ngoài còn đâu mặt mũi bọn ta. Sa Hỏa vừa dùng khăn tay tỉ mỉ lau mặt cho Sa Thủy, vừa ra vẻ chán ghét nói, nhìn bộ dạng Thủy huynh, ta biết ngay sẽ không chịu ra tay mà. Tiểu Yến Tử vác bụng vác ra từ hẻm nhỏ, đỡ trán thở dài. Vừa rồi là nàng dùng Sa Thủy làm đạo tặc. Hóa Sinh thấy Mạc Phù gặp nạn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiếp theo đó sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân hay ho nhường nào. Ấy vậy mà, chưa để cho Hóa Sinh ra tay đã bại dưới tay Mạc Phù. Nàng vẫn là quên mất tên tiểu tử Sa Thủy rất nhân hậu. Đối với người quen, đặc biệt là nữ nhân sẽ không nỡ ra tay. Nương nương, Thủy không phải tiểu nhân, sao có thể ra tay với nữ nhân được chứ? Thuộc hạ đâu có biết Mạc tiểu thư lại giỏi võ công như vậy. Sa Thủy mếu máo đáp. Sa Thủy để mặc cho Sa Hỏa lau mặt, tự hồ đã quá quen với việc được Sa Hỏa chăm sóc, nên không mãi mai nhìn thấy vẻ mặt không vui của Sa Hỏa khi nhìn vết bầm trên mặt hắn. Ngươi lo cái gì chứ? Ta đã dặn dò, Mạc Phù có võ công, đằng sau có Hoắc Sinh yểm trợ, ngươi không dùng sức, lấy đâu ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân đây? Tiểu Yến Tử bất lực đáp. Vậy tại sao không để Hỏa Huynh làm chứ? Hỏa Huynh rất tàn nhẫn, sẽ bất chấp mà đánh tới. Tiểu Yến Tử nhìn Sa Hỏa đang bôi dược lên mặt Sa Thủy, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia hoàn toàn trái ngược với bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc, thì không khỏi lắc đầu. Ngươi nghĩ Hỏa Huynh sẽ nói được mấy lời khoa trương cướp người như ngươi sao? Sa Thủy như tỉnh ngộ, gật gù nhìn Sa Hỏa. Phải phải, Huynh ấy chỉ nói ba cái lời kỳ cục với thuộc hạ. Thuộc hạ chưa từng nghe Huynh ấy nói mấy lời đó với ai khác. Mấy lời kỳ cục? Mắt Tiểu Yến Tử sáng lên, thập phần tò mò nhìn Sa Hỏa. Đó là những lời như thế nào? Thì là... Sa Thủy còn chưa kịp mở miệng, đã bị Sa Hỏa nhét một miếng bánh vào miệng ra mật lệnh ngậm miệng. Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Sa Hỏa nhận lấy chén thuốc còn nóng được một bà vú đưa tới đặt trước Yến Tử, nhanh chóng khiến nàng quên đi chuyện Sa Thủy vừa nói. Tiểu Yến Tử nhận lấy chén thuốc dưỡng thai hớp một ngụm, mắt vẫn dõi theo con đường Mạc Phù cùng Hoắc Sinh vừa rời đi, nghiến răng càng kẹt. Hết keo này, ta bài keo khác. Ta không tin Hoắc Sinh có thể dễ dàng để Mạc Phù rơi vào tay kẻ khác. Hừ. Mạc Phù bình thản bước đi, rẽ ra một con đường lớn tấp nập người qua kẻ lại hối hả. Cước bộ thư thả, không nhanh không chậm, đủ để người đằng sau có thể theo kịp. Hoắc Sinh chỉ cách nàng 10 bước chân, yên lặng nhìn bóng lưng nàng rảo bước. Cứ bước nhanh một bước rồi lại chậm một bước, hết lần này đến lần khác muốn đến bên cạnh nàng, nhưng lại không biết phải nói gì. Nàng muốn thành thân, hắn tư cách gì mà ngăn cản? Hai người kẻ trước người sau đi trên phố lớn mà không hề hay ánh mắt của những người xung quanh. Phàm là nam nhân, nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của Mạc Phù đều ngẩn ngơ dừng chân. Phàm là nữ nhân, cho dù e thẹn khuê cát hay thẳng thắn mạnh mẽ, nhìn thấy Hoắc Sinh khuynh thành họa thủy cũng đỏ mặt ngại ngùng. Vài cô nương đã không ít lần định tiến tới bắt chuyện, nhưng thấy ánh mắt Hoắc Sinh dịu dàng nhìn người phía trước đành nín lặng. Hoắc tướng quân, lâu ngày không gặp. Một nữ tử trắng trẻo ôn nhu từ lúc nào đã không khách khí, đứng chắn giữa khoảng cách Hoắc Sinh và Mạc Phù, điềm nhiên thi lễ với Hoắc Sinh. Chớp mắt truy lùng trí nhớ, Hoắc Sinh mới nhớ ra đây là một trong những cô nương nằm trong bộ sưu tập của hắn ở thời điểm hắn tung hoành ngang dọc kinh thành, đem trái tim nữ nhân như trò chơi ra đùa bỡn đây mà. Ôn cô nương có lễ, dù sao cũng là người hắn từng làm tổn thương, cũng nên tử tế chào một tiếng. Hoắc tướng quân có lễ, ôn hình mạn phép được hỏi, không biết một năm qua tướng quân đã ở đâu? Túy Thiên Lâu rất mong ngài, ôn hình cũng luôn nhớ mong ngài, tại sao bây giờ ngài mới xuất hiện? Hoắc Sinh nghe ôn hình nói, lại thấy bóng lưng Mạc Phù có chút rung lên, liền không khỏi mất mặt. Hắn không ngờ trước đây lại để bản thân trác tán như vậy, bây giờ đến tay tiểu ninh bé nhỏ của hắn, thật tình là mất hết thể diện. Hoắc mổ bận công việc, không tiện đàm đạo cùng cô nương. Những chuyện khác hy vọng cô nương đừng nên động tâm. Hoắc sinh phủ phàng bỏ một câu, rồi lách qua bước đi theo nhịp chân Mạc Phù. Hoắc tướng quân, gượm đã. Một giọng nữ tử khác vang lên từ trước mặt Mạc Phù đi tới, ôn nhu thi lễ rồi mỉm cười. Cô nương này so với ôn hình lúc nãy có phần đậm đà mỹ lệ hơn, nhưng âu cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm bậc trung. Hoắc sinh mang máng nhớ, hình như đây là tiểu thư nhà vị quan tam phẩm nào đó mê muội hắn đã bao năm, nhưng mà số lượng tiểu thư khuê cát muốn gả cho hắn quá nhiều, căn bản là nhớ không hết. Tội lỗi. Hoắc tướng quân chắc đã quên tiểu nữ, nhưng tiểu nữ vẫn còn nhớ rất rõ. 2 năm trước, ngài đã hứa sẽ dẫn tiểu nữ ngao du thiên hạ. Tiểu nữ đã chờ rất lâu, ngài có còn nhớ hay không? Đương nhiên là không nhớ. Hoắc sinh nghe tên của vị trước mặt còn không nhớ ra, hắn làm sao lưu giữ được 3 câu nói phong tình ngày trước chứ? Ta... Tướng quân! Hoắc sinh còn chưa kịp mở miệng, bên kia đường lại xuất hiện thêm 3 vị nữ tử hồng y khác, phấn son thơm nức, đôi má phím hồng, ánh mắt lúng liếng nhìn Hoắc sinh cao lớn, dung nhan được ánh tà chiều vẽ lên như một bức tranh kia mà bổ nhào tới. Ngài đến thăm thiếp phải không? Trời ơi, đã bao lâu rồi? Xem này, sao dạo này ngài lại gầy đi như thế này? Chắc ngài ra trận mệt mỏi lắm đây. Mau ghé thiếp bồi bổ một chút lấy lại sức. Coi kìa, tay áo lại có chút rách đi rồi. Ngài thật là, mau thành thân đi thôi. Người ta đã chờ lâu lắm rồi. Hoắc sinh đơ mặt, đầu óc trống rỗng. Chết tiệt, hắn rõ ràng thấy mặt 3 nữ tử này rất quen, nhưng không nhớ là do hắn tán tỉnh ở đâu, lúc nào. Thực ra Hoắc mổ... Mấy ả tiện nhân kia, ta đang nói chuyện với tướng quân, ai cho các ngươi chen vào? Cút ngay. Vị tiểu thư kia coi bộ tức giận liền nhảy vồ lên như sói. Ngươi mới là cút, ta nói còn chưa xong, Hoắc tướng quân hôm nay là đến gặp ta. Ôn hình lên tiếng, ăn nói tầm phào là gặp ta. Không, gặp ta. Cứ như thế, đám nữ tử bu bám càng lúc càng đông, càng lúc càng ồn ào khiến cho mặt Hoắc sinh méo xệch, không biết phải làm gì. Vừa lúc này, hắn đột nhiên quay đầu tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn lúc nãy còn ở trong tầm mắt. Trống không, nàng đâu rồi? Hoắc sinh liền gạt đám nữ tử như vịt trời kia sang một bên, vội vàng đi tìm Mạc Phù. Nhưng nào cho hắn cơ hội tẩu thoát, đám nữ tử liền chụp lấy tay hắn kêu than. Tướng quân, ngài không thể lại bỏ đi như vậy, người ta đã chờ ngài lâu lắm rồi. Hoắc sinh bị giữ chân, lại bị đám quần chúng xem kịch hay đem ra xỉa xối, thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ trỏ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn bây giờ mới nhận ra, cuộc sống mờ mắt trước đây đã đưa hắn đến ngõ cụt. Mẫn Mẫn và Mạc Phù nói phải, hắn chính là một tên sở khanh. Hoắc sinh bày ra bộ dáng nghiêm cẩn, ánh mắt sắc lạnh khiến cho đám nữ tử im miệng lạnh lùng nói, hôm nay Hoắc mổ xin được nói rõ, Hoắc mổ đối với tình ý của các vị cô nương quả thực rất cảm động, cũng lấy làm hổ thẹn vì khiến các vị thất vọng. Chỉ là tâm Hoắc mổ đã có chủ, không còn là tên tiểu tử ngông cuồng chơi đùa dạo trước. Đối với những chuyện đã gây ra trước đây, các vị có thể rộng lượng bỏ qua là phúc mà Hoắc mổ khó lòng tu được. Còn nếu không, Hoắc mổ nguyện dùng vật chất bù đắp. Còn chuyện thê thiếp gia môn, Hoắc mổ không cách nào đáp trả, mong các vị hiểu cho. Nói rồi lập tức vất áo tính toán bỏ đi. Là ai? Trong tâm ngài rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Thiếp đã luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ngài, tại sao ngài chưa từng để mắt đến thiếp? Ngài nói đi, chỉ cần là kiểu dáng ngài thích, thiếp nhất định sẽ thay đổi. Ôn hình kia ủy khuất lên tiếng, thay cho đám nữ tử kia nói lên tiếng lòng. Mong các cô nương tự trọng. Hoắc sinh nhíu mày nói, tại sao bây giờ hắn lại thấy đám nữ tử này phiền phức vậy chứ? Hôm nay ngài không nói ra, chúng ta sẽ không để ngài đi, sẽ lập tức cầu kiến đại tướng quân hỏi cưới ngài. Hoắc sinh cùng chúng bách tính có mặt ở đó không khỏi kinh hãi. Đám nữ tử này bạo gan thật, dám đến nhà nam nhân cầu thân, thật là mất mặt. Nữ tử trong lòng của bản tướng quân là ai? Không liên quan đến các vị, ta còn có công việc trong người, cáo từ. Nói rồi phẩy tay một cái, nhanh chóng gạt bàn tay của đám nữ tử đang bu bám đầy vạt áo hắn, điểm mũi chân, thi triển khinh công rời đi. Để lại đám nữ tử ức ức nhìn bóng hắn, hận không thể biết được nữ nhân kia là ai mà đánh nhau một trận cho hả giận. Các nàng tốn bao nhiêu kế sách, bao nhiêu mỹ phẩm mồi chài Hoắc sinh, mà kết quả từ đầu chí cuối, hắn chỉ nói vài lời ngon ngọt cũng chưa từng để các nàng chạm vào.